Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Nguyên thủy kinh tế chiến. Về đến huyện thành, vẫn chưa hoàn toàn đêm dài, không ít người ra còn đèn đuốc sáng trưng. Tiết Mục trầm ngâm một lát, sau hưởng liễu ven đường một gian tiệm sắt môn, lão bản mở cửa, thăm dò nói, đều giờ nào rồi? Đóng cửa rồi, ngày mai lại đến. Tiết Mục lấy ra một ít khối sắt tây, hỏi, loại này sắt luyện tủy, ngươi ở đây có bán sao? Lão bản đánh giá liếc, thần sắc có chút cổ quái. Có, 3 lượng hoàng kim đoái 1 lượng thiết tủy. Nhạc Tiểu Thiền đảo hít một hơi hơi lạnh, ăn cướp a? Lão bản lắc đầu, đúng đấy, cái giá này, yêu có mua hay không? Không mua ta đóng cửa. Tiết Mục một bà chống đỡ cửa, truy hỏi một câu, giá cả ai định hay sao? Đương nhiên là quan phủ. Lão bản không kiên nhẫn mà đóng cửa lại. Xách, Tiết Mục ước lượng lấy sắt tây tung tung. Thật thú vị, Nhạc Tiểu Thiền cũng nói. Thật thú vị, kéo suy sụp một cái tông môn. Có thể có nhiều như vậy trùng thủ đoạn. Tiết Mục lắc đầu nói. Rất trụ cột, rất nguyên thủy thủ đoạn, thành lập tại Vân Kiếm Tông chính mình quản lý hỗn loạn trên cơ sở chính thức kinh tế chiến, chỉ sợ bọn họ còn sẽ không chơi. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói, cái gì là kinh tế chiến? Tiết Mục nheo nheo cái mũi của nàng, kỳ thật ta cũng sẽ không chơi, loại này sắt luyện tủy là Thiên Kiếm phái nhà mình phía sau núi đặc sản. Bọn hắn bày đồ cúng chủ yếu chính là nộp lên cái này. Không phải giao tiền, nhưng mà đồ chơi này sản lượng cực nhỏ. Từ bị gạt một đám, Thiên Kiếm phái nếu gom góp một đám đã muốn gom góp không được rồi. Phải đi người khác chỗ đó thu mua. Kết quả rất rõ ràng, giá cả có dự mưu mà bay lên. Thiên Kiếm phái cũng là không thể làm gì. Tàu ngộ lừa đảo có thể xem như ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Nhưng giá hàng châm chích mà lên nhanh, có thể minh xác là có triều đình tại thao túng. Lại tính cả từ dưới cấp thu đến tiền tài cùng mặt khác tài nguyên đều đã đánh mất. Cái này lại để cho Thiên Kiếm phái làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có thể thổi đất 3 thước, thậm chí làm lớn ra không nên thu phạm vi. Nếu như cái này 1-2 ngày có lẽ hay là không đồng đều, thì chỉ có thể tạo thành 2 cái kết quả. Một loại là đơn giản nói rõ thu không đồng đều, liều mạng thượng cấp trừng phạt, trực tiếp đoạn cung cấp. Một loại khác nha, vậy thì đoạn lạc thành ma, bắt đầu cướp bóc là được. Dòm ban thấy báo, Thiên Kiếm phái như vậy, địa phương khác cùng loại tình huống cũng sẽ không thiếu. Hoặc là đoạn cung cấp giảm cung cấp, hoặc là đoạn lạc thành ma. Đoạn cung cấp giảm cung cấp là lại để cho Vấn Kiếm Tông vật bị mất tư. Vơ vét cướp bóc tắc chính là lại để cho Vấn Kiếm Tông mất nhân tâm. Hai người đều là trọng kích. Chỉ cần cái này tình huống tiếp tục 1-2 năm, Vấn Kiếm Tông không đánh tự sụp đổ. Hai người trở lại khách điếm. Nhạc Tiểu Thiền cười nói. Như vậy xuống dưới, Vấn Kiếm Tông muốn xấu, ngươi muốn cứu vớt của ngươi Kiếm Ly sao? Đương nhiên, không sợ bị người ta nói ngươi lấy tay bắt cá, a. Những kia lừa dối cướp bóc đều là ma môn nghề nghiệp. Ngươi muốn phá hư, tính chất bất đồng, đây không phải chính ma chi tranh giành. Chuyện này theo trên mặt nhìn lại, có lẽ hay là chính ma chi tranh giành tại kéo dài. Huống chi cướp bóc A-hát lừa dối A-hát những này cũng là ma môn chính mình thông thường nghề nghiệp. Lại càng thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa cũng không có liên quan đến Vân Kiếm Tông chấp sự tự mình đốc thúc một đường bộ phận. Vân Kiếm Tông nhiều người nửa cũng không biết phía dưới nát thành như vậy. Như vương trưởng lão cái này đốc thúc người cũng chẳng qua là trung cấp tông môn. Ma môn chính là cắt tại đây chút ít phía dưới cơ sở đốt. Vân Kiếm Tông xúc tua không có trực tiếp bận tâm địa phương. Cũng chính là bởi vì chỉ là ma môn cơ sở lợi dụng sơ hở tiến hành bình thường nghề nghiệp. cũng không phải cao tầng tại nhằm vào Vấn Kiếm Tông, cho nên tiết mục cũng không còn nghe Ma Môn Tất Cả Tông nhắc tới. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì Vấn Kiếm Tông quản lý nát. Tùy tiện một cái bình thường điểm tông môn cũng sẽ có rất nguyên vẹn tài nguyên vận chuyển quá. Trình, sao có thể đơn giản bị như vậy làm càn rỡ? Không nói nhiều mảnh, chỉ cần tùy tiện ở các nơi đóng quân một cái đường khẩu. Cắt cử một hai cái đệ tử chuyên vụ phụ trách tài nguyên thượng thu. Ai dám trực tiếp theo Vấn Kiếm đệ tử đỉnh đầu đoạt thức ăn? Dù cho có người cường đến, cái kia lập tức báo cáo tông môn xử lý. Vấn Kiếm Tông phái ra cường giả có châm trích mà giải quyết. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng quét sạch sẽ. Một cái siêu cấp tông môn, chỉ cần nguyện ý quản lý, như thế nào cũng sẽ không làm cho như vậy đứt gãy bị người chảo chỗ trống. Nghe Nguyệt Nhi khẩu khí, loại tình huống này cũng rất nhiều năm, chỉ là sắp tới càng nghiêm trọng. Thật không biết Vấn Kiếm Tông cao tầng nhiều năm như vậy làm sao bây giờ sự tình. Cao cao tại thượng tự lo luyện kiếm cho tới bây giờ không có cân nhắc qua cơ sở đấy sao? Nếu như vẻn vẹn theo chính ma chi tranh giành cùng ma môn nghề nghiệp góc độ nhìn, tiết mục xác thực không thích hợp nhúng tay chuyện này rồi. Nếu không thực sự lấy tay bắt cá, hiểm nghi. Nhưng việc này ở phía trong triều đình bóng dáng đã muốn phi thường minh xác. Chỉ sợ còn có mặt khác tông môn đối với Vấn Kiếm Tông dục dịch mà chuyển biến thành giả vọng. Đồng thời đều ở gây sự, ma môn liên lụy trong đó ngược lại có chút bị trở thành thương sử hương vị. Thậm chí có khả năng làm cho Vấn Kiếm Tông sau đem sổ sách toàn bộ tính toán đến ma môn trên đầu. Cái này tính chất nhưng lại bất đồng. Ma môn nghề nghiệp không phải không có thể làm, nhưng cũng phải nhìn nơi. Tiết mục gõ cây quạt, ung dung nói, loại này bị đương làm thương sử nghề nghiệp còn vội vàng làm được phi thường cao hứng. Nên, phải hỏi ngu xuẩn nì hay là nên nói rơi tiền trong mắt đi. Chắc hẳn Vấn Kiếm Tông quản lý lại trệ sáp cũng phải biết có ma môn tại quấy rối rồi. Đến lúc đó chính ma lại chiến. Cơ Thanh Nguyên trốn ở hoàng cung cười. Nhạc Tiểu Thiền cười cười. Tập tính như thế, người phía dưới cũng khó có thể tưởng tất cả gia tông chủ như vậy có mắt giới. Tiết Mục cười nói, chuyện này bổn minh chủ đã biết rồi. Chỉ sợ Cơ Thanh Nguyên tính toán vừa muốn thất bại. Nhạc Tiểu Thiền ngạc nhiên nói, ngươi lại để cho ma môn rời khỏi việc này có lẽ còn có thể làm được. Đúng vậy, Vấn Kiếm Tông kiệt sức cũng không phải là bị ma môn làm hại, mà là thân mình tự vấn đề rất lớn. Cơ Thanh Nguyên cho dù không dựa vào ma môn vẫn có một đống biện pháp có thể giày vò đắc bọn hắn. Thảm hề hề, ngươi có thể cứu vớt. Có thể, Tiết Mục thở dài, lại nói, mấu chốt ngược lại là ở chỗ. Kiếm ly cần phải có quyền uy, có thể ra lệnh cho đắc động lòng người. Nếu không ta có 100 chủ ý cũng không nên xử. Nhạc Tiểu Thiền vị chua. Nhưng ngươi có tất yếu giúp Vấn Kiếm Tông sao? Vấn Kiếm Tông chết sống liên quan chúng ta chuyện gì? Chúng ta cùng Lận Vô Nhai còn có đại thù ni. Cho dù ngươi ưa thích mộ kiếm ly, đến lúc đó nuôi nàng không phải là. Tiết Mục thân thủ ôm lấy nàng, thấp giọng nói, nếu là chỉ vì kiếm ly, ta xác thực có thể mặc kệ Vấn Kiếm Tông, nhưng là Tiểu Thiền, Tinh Nguyệt Tông làm việc tư duy nhất định phải thoát ly trước kia âm u hình thức. Đoàn kết đại bộ phận người, đả kích tiểu bộ phận người, đây là mang theo một cái thế lực quật khởi phải. Ngươi xem ta không thích hòa thượng, nhưng ta còn là đoàn kết vô cứu tự, càng đừng rút kiếm ly tốt như vậy quan hệ trụ cột. Ngồi nhìn Vấn Kiếm Tông gặp chuyện không may mới gọi ngu xuẩn. Ngươi phải nhớ kỹ, dù cho ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thể không cho các ngươi nghĩ kế. Ngươi thân là Tinh Nguyệt thiếu chủ, từ nay về sau cũng muốn y theo cái này phương châm làm việc. Nhạc Tiểu Thiền nghe được có chút kinh hãi, nói nhăng gì đấy, ngươi mới sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Thì vừa nói như vậy, có vẻ hào khí nghiêm túc và trang trọng chứ sao? Trang trọng ngươi một cái quỷ a hát, về sau không cho phép nói bậy, không nói ta là người xấu rồi. Nhạc Tiểu Thiền chui tại trong lòng ngực của hắn, lẩm bẩm nói, ngươi chính là cái người xấu. Khi dễ tiểu cô nương bổn sự lợi hại nhất, ta bị ngươi tùy tiện lộng kiếm thoáng một tí đều nhanh hư mất. Tiết Mục đưa lỗ tai nói, đối với ngươi lại muốn khi dễ ngươi. Nhạc Tiểu Thiền cắn môi dưới, mới không cần, đêm nay chỉ là ngoài ý muốn, không thể mở ra lệ cũ tùy tiện đụng ta. Vậy ngươi còn ôm ta đây sao nhanh? Chỉ có ta có thể ôm ngươi, ngươi không thể ôm ta. Tiết Mục vừa bực mình vừa buồn cười, đơn giản ôm chặt hơn nữa điểm, cúi đầu xuống đã nghĩ đi thân nàng. Sự thật chứng minh, có một số việc mở cái đầu sẽ trở nên rất tùy ý, mặc kệ Nhạc Tiểu Thiền trong miệng như thế nào kiêu ngạo. Mà khi Tiết Mục cúi đầu thân nàng, nàng lại hoàn toàn không có nghĩ tới đẩy ra. Thật dài lông mi có chút run trong chốc lát, rốt cục vẫn phải nhắm mắt lại. Cái kia như anh đào cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, phảng phất chờ người đi ngắt lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.